tìm một tăng đoàn. Có quá nhiều dòng truyền thừa trong truyền thống Phật giáo. Tất nhiên, đó là kết quả của những bối cảnh văn hóa và hoàn cảnh lịch sử khác nhau, và mỗi tông phái lại có cách diễn đạt Phật pháp độc đáo của nó. Ở nhiều phương diện, có được sự đa dạng như vậy là một điều tuyệt vời, nhưng nó cũng có thể gây lẫn lộn. Nếu tôi quan tâm tới tu tập Phật pháp, làm thế nào tôi biết nên chọn truyền thống nào? Làm thế nào phân biệt những giáo pháp giả mạo với thứ đích thực? Mặc dù giáo pháp của Đức Phật có thể khởi nguồn từ Ấn Độ, nhưng từ thời ấy nó đã lan tỏa khắp thế giới. Cũng như các tôn giáo lớn khác, trong quá trình bén rễ ở các cộng đồng khác nhau, nó sẽ thay đổi và thích nghi để đáp ứng các chuẩn mực văn hóa của thời ấy. Bởi vậy, Phật giáo ở Thái Lan có vẻ rất khác với Phật giáo Tây Tạng. Ngay cả những tông phái cụ thể của Phật giáo, chẳng hạn Thiền Tông, cũng cho thấy khác nhau hoàn toàn từ nước này tới nước kia, chẳng hạn Hàn Quốc hay Nhật Bản. Khi Phật Pháp đến một vùng đất mới, không phải bản thân giáo Pháp bị làm loãng hay phủ nhận, nhưng những nguyên lý cụ thể trong truyền thống được điều chỉnh sao cho chúng phù hợp với thời gian và địa điểm mà giáo Pháp được đón nhận. Vì lý do này, nhiều vị thầy đương đại tìm cách áp dụng thiền vào thế giới ngày nay. Đức Phật không còn tại thế để trả lời cụ thể làm thế nào chúng ta gắn kết một cách có ý thức với xã hội đương đại, nhưng Ngài đặt ra các giáo pháp để chúng ta có thể tìm hiểu, suy ngẫm, áp dụng cho cuộc sống hiện tại của mình. Như vậy, chúng ta sống trong những thời đại khác nhau. Chỉ riêng ở Mỹ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đến một thế kỷ, đã có may mắn đón nhận các vị thầy từ mọi truyền thống Phật giáo. Vài trăm năm trước, rất ít người biết sự khác biệt giữa Phật giáo Tây Tạng và Thiền Tông Nhật Bản. Nhưng ngày nay, bạn chỉ ở New York cũng có thể trải nghiệm cả hai tông phái ấy. Tôi sẽ trả lời câu hỏi này bằng cách đề cập một chút về thể chế. Khi bạn hành thiền, nó có phần giống như gọt một củ hành. Bạn ngồi đó hành thiền, và mặc dù trông bạn bình thản và lặng lẽ, thật ra bạn đang đi đến chỗ biết rõ tâm mình. Bạn đang khám phá những mô thức thói quen, những yếu tố gây hỗn loạn của chính mình, đến mức có khả năng lột bỏ một số phương diện giống như lột bỏ một lớp vỏ hành. Trong thời hành thiền, bạn liên tục trở lại với hơi thở. Điều ấy phần nào giống như cầm một con dao nhỏ sắc bén, lột dần các lớp vỏ mê lầm của mình. Bạn ngồi thiền và một chấn động cảm xúc có thể dấy lên trong tâm. Điều nên làm nhất là bạn thừa nhận các cảm xúc ấy rồi trở lại với hơi thở. Có thể nó lại khởi lên hết lần này với lần khác. Có thể bạn trở lại với hơi thở hết lần này tới lần khác. Qua thời gian, phiền não bắt đầu tan đi. Bạn đang cầm con dao thiền, lột dần các lớp vỏ mê lầm bên ngoài, giống như cách bạn lột bỏ các lớp vỏ củ hành. Bạn phải nhận ra rằng các lớp vỏ có thể rất mỏng. Có thể bạn không để ý thấy mình đang làm như vậy, nhưng bạn thấy một lớp vỏ nữa từ từ tuột ra. Nhưng bạn ngày càng hiện hữu với hơi thở hơn. Một điều thú vị về quá trình là càng dùng con dao thiền cho củ hành mê lầm, bạn càng làm lộ ra những gì bên dưới. Ở cốt lõi, dưới những phiền não là tính thiện căn bản của chúng ta. Hòa hợp với tính thiện căn bản giống như có một tiếng thì thầm nhỏ trong tai hướng dẫn bạn về phía đức hạnh. Nó là một công cụ nhận thức cho bạn biết một cơ hội công việc hay một ý tưởng nào đó có phù hợp với bạn không. Nó là la bàn cho trực giác của bạn. Tôi thường khuyên mọi người khám phá càng nhiều truyền thống Phật giáo càng tốt. Bản thân tôi lớn lên trong truyền thống Shambhala, nhưng đã dành thời gian tìm hiểu các truyền thống và các dòng truyền thừa trong Phật giáo, rồi mới trở lại nơi tôi cảm thấy giống như trở về nhà nhất. Ý tưởng trở về nhà theo nghĩa này không phải là đến với tổ chức Phật giáo nào khiến bạn thoải mái, thư giãn nhất, mà là một cộng đồng những người hành trì, lắng nghe Pháp với tâm cởi mở, và lưu lại những lời giáo huấn trong trái tim. Tương truyền, sau khi Đức Phật giác ngộ chẳng bao lâu, những người cùng tu tập với Ngài trước đó đã đến gặp Ngài. Họ muốn Ngài dạy để họ trở nên giống như Ngài. Trước khi Đức Phật đưa ra một lời thuyết pháp, Ngài nói, các ông hãy đến và tự mình tìm hiểu. Chúng ta phải tự mình thấy những lời dạy nào của Đức Phật cho ta cảm giác trở về nhà nhất. Nếu bạn không thấy được chân lý của giáo pháp trong chính kinh nghiệm của mình, vậy đừng đi theo chúng. Phật giáo không phải một truyền thống thực hiện một cách mù quáng những gì người khác nói bạn phải làm. Dù tôi sẽ không gọi bất kỳ cách diễn giải Phật pháp nào là giả dối, nhưng tôi thực sự cho rằng bất kỳ ai cố gắng thuyết phục bạn rằng cách diễn giải của họ là tốt nhất, rằng bạn nên tuyệt đối tin tưởng họ, thì có thể phải xem xét cho kỹ. Cần đánh giá sức tác động của cách diễn giải ấy, xem nó áp dụng vào cuộc đời bạn ra sao. Trong quá trình tìm hiểu những cộng đồng Phật giáo mà bạn thấy cuốn hút, hãy lắng nghe trực giác của mình, cố gắng càng hiện hữu càng tốt, kết nối với tính thiện căn bản trong bạn. Hãy xem bạn được những vị thầy ở nơi ấy hướng dẫn như thế nào. Bạn thấy mình có khả năng đón nhận giáo pháp một cách chân thật trong bất kỳ không gian nào không? Nếu không, đừng tới đó. Nếu có, nhiều khả năng đó là nơi dành cho bạn. Sai lầm giống như bước đệm cho hành trình. Mỗi khi làm hỏng việc hay phạm sai lầm, Siddhartha sẽ ứng xử thế nào với thất bại? Tôi thường rơi vào chán nản, xấu hổ và thất vọng. Hẳn là bên trong tôi luôn có một nhà phê bình gay gắt, dai dẳng. Chúng ta đều phạm sai lầm, chúng ta đều có hối tiếc. Như một trong những bài thơ haiku tôi ưa thích của nhà thơ Masaru Suzuki đã qua đời. Cuộc đời có thể tồn tại mà không có hối tiếc. Bia trào bọt. Ngay cả Đức Phật lịch sử cũng có thời kỳ phạm sai lầm khi Ngài cố gắng làm cân bằng đời sống xa hoa trước đó bằng cách trở thành một người tu khổ hạnh. Ngài lấy danh nghĩa tâm linh để hành hạ xác thân. Đó là một sai lầm lớn. Nhưng hẳn là Ngài đã không thể tìm ra trung đạo giữa hai thái cực xa hoa và khổ hạnh nếu không trải nghiệm cả hai thái cực ấy và thấy chúng cũng chỉ như ly trà của mình. Nói cách khác, sai lầm không phải một điều tệ hại. Chúng là bước đệm cho hành trình tâm linh. Mỗi khi phạm sai lầm, chúng ta đều có cảm xúc để rồi nỗ lực tìm hiểu. Cảm xúc của bạn có thể là xấu hổ, thất vọng. Người khác có thể là trở nên tự vệ. Lại có những người cố đổ lỗi cho bất kỳ ai ngoại trừ bản thân. Điều đầu tiên ta nên làm khi phạm lỗi là có cái nhìn sâu xa, thành thật vào những gì xảy ra. Những nhân tố nào đẩy bạn đến chỗ phạm sai lầm ấy? Bạn có hấp tấp không? Có kiêu ngạo không? Con đường cảm xúc hay tinh thần nào đã đưa bạn đến mức làm hỏng việc như vậy? Một khi hiểu ra, bạn sẽ quyết tâm không phạm lại sai lầm ấy nữa. Phạm cùng một sai lầm sau khi đã quyết tâm không tái phạm sẽ giống như đi giật lùi trên con đường tâm linh. Nó cũng là một dấu hiệu cho thấy sự hối tiếc của bạn không thật lòng. Có những khi bạn phạm lỗi và cảm thấy nhiều người khác đáng bị đổ lỗi. Chẳng hạn, một đồng nghiệp thấy bạn hành xử ngớ ngẩn vào cuối tuần với bạn bè, liền thổi phồng câu chuyện, lan truyền nó. Và điều tiếp theo bạn biết là sáng thứ hai tới, mọi người sẽ nhìn bạn bằng ánh mắt chê trách. Bạn có thể đổ lỗi cho người đồng nghiệp, việc đó quá dễ dàng. Nhưng cũng phải nhận ra rằng, nếu ngay từ đầu mình không phạm sai lầm, thì đã chẳng có câu chuyện nào. Thiền sư thế kỷ 11 Adesa nổi tiếng vì soạn ra một loạt những câu kệ lô rong, xúc tích, tức kệ luyện tâm. Một trong những câu kệ này là chỉ xét lỗi của một người. Nói một cách đơn giản, câu kệ này dạy rằng thay vì nhìn đến các yếu tố bên ngoài, coi chúng là nguồn gốc các sai lầm của mình, chúng ta cần thừa nhận chính những gì mình làm. như Chogyam Trungpa Rinpoche viết trong cuốn Luyện Tâm và Nuôi Dưỡng Từ Bi. Chúng ta có thể đổ lỗi cho vô số thứ, nhưng chính chúng ta mới là người không buông bỏ, không đủ nhân hậu và cảm thông. Điều ấy khiến chính chúng ta thành vấn đề. Vậy nên chúng ta không thể đổ lỗi cho ai được cả. Khi phạm sai lầm, chúng ta thường có cảm giác nghiêm khắc với bản thân. Chúng ta trừng phạt mình hoặc người khác. Chúng ta bắt đầu đổ lỗi cho những người khác, những người mà ta thấy lúc nào cũng làm hỏng mọi chuyện. Điều này không ích gì cả. Thay vì thế, nếu thấy được vai trò của mình trong những sai lầm ấy, bạn sẽ thành thật nhận ra cách làm thế nào tránh tái phạm chúng trong tương lai. Hãy áp dụng sự nhẹ nhàng trong quá trình tìm hiểu, đừng phán xét mình nặng nề. Hãy nuôi dưỡng sự nhân hậu, cảm thông với chính mình. Khi đó, bạn có thể thừa nhận những gì mình đã làm và quyết tâm không lặp lại điều ấy nữa. Không những thế, bạn có thể bù đắp cho những hành động tiêu cực của quá khứ mà mình đã gây ra bằng cách thực hiện những hành động tích cực lúc này. Có thể đó không phải là sự bù đắp một đổi một. Có khi nó chẳng liên quan gì đến sai lầm bạn đã phạm. Nhưng bạn lấy sự tổn hại mà mình đã gây ra như một động lực để cố gắng làm điều tốt đẹp trong tương lai. Qua thời gian, sai lầm phai mờ dần và con người trưởng thành. Bởi chúng ta đều phạm sai lầm nên cũng biết rằng ta phải tha thứ những sai lầm của người khác. Nếu bạn thành thật thừa nhận những lỗi lầm của mình và rèn luyện để mang lại hành động tích cực, mọi người sẽ nhớ tới điều đó. Không ai còn nhớ Đức Phật như một người phạm sai lầm. Họ chỉ nhớ tới sự nhân từ và trí huệ đáng kinh ngạc của Ngài. Dù hôm nay chúng ta phạm sai lầm, nhưng nếu nỗ lực học hỏi từ chúng, chúng ta cũng sẽ được nhớ tới theo cách như vậy. Hẹn hò với tâm. Tôi có thực sự phải hành thiền mọi ngày không? Nếu tôi không muốn hành thiền thì sao? Tôi có được lợi lạc gì nếu chỉ đọc sách về Phật Pháp? Thiền có phần giống như hẹn hò với tâm. Lúc đầu bạn sẽ thử. Bạn đi đến buổi hẹn đầu tiên, đó là khi nhận hướng dẫn hành thiền ban đầu. Sau đó, bạn có một trong ba lời đáp. Tôi thích và muốn thực hiện lại. Tôi ghét và sẽ tìm cách tránh bằng mọi giá. Hoặc cũng được, tôi có thể sẽ dành thời gian nhiều hơn với tâm mình. Giả sử bạn qua được lần hẹn đầu tiên, bạn bắt đầu gặp tâm mình lúc chỗ này lúc chỗ kia. Bạn và tâm mình gặp nhau ở điểm hẹn hò ưa thích là thời hành thiền, và bạn thực hiện hành động ưa thích là quan sát hơi thở. Chắc chắn một điều, thỉnh thoảng tâm bạn trở nên lơ đãng, thỉnh thoảng bạn bực bội với nó, nhưng bạn biết mình muốn làm điều đó, vậy nên bạn kiên nhẫn vượt qua sự khó chịu. Qua thời gian, có thể bạn gặp tâm mình bằng hành thiền đều đặn hơn. Ban đầu, bạn và tâm chỉ gặp gỡ một hoặc hai lần mỗi tuần, nhưng mọi chuyện đã trở nên quen thuộc. Bạn đang đối xử tốt với tâm mình. Bạn muốn dành nhiều thời gian hơn cho tâm mình. Vậy nên bạn ngồi thiền lâu hơn, thường xuyên hơn. Ý tưởng hành thiền mọi ngày giống như bạn đang ổn định với tâm mình. Bạn đang biến mối quan hệ này thành một ưu tiên, giống như bạn sẽ làm vậy với người bạn đời. Dù chỉ một ngày không dành thời gian với tâm mình, điều đó cũng mang lại cảm giác kỳ cục và không thoải mái. Bạn mong cho đến thời ngồi thiền và tìm thấy niềm vui. Vì vậy, để trả lời phần thứ nhất của câu hỏi, bạn không phải hành thiền mọi ngày. Không ai sẽ loại bạn khỏi danh sách Phật tử tốt nếu thi thoảng bạn lỡ một buổi hành thiền. Nhưng có thể bạn thấy mình muốn ngồi thiền mọi ngày và điều ấy thực sự ổn thỏa. Với phần 2 của câu hỏi, khi bắt đầu trở nên nghiêm túc với tâm mình, bạn muốn dẫn tâm mình tới một quyển sách hay về Phật Pháp. Có rất nhiều sách như vậy, và trong một tài liệu tham khảo ở cuối sách, bạn sẽ thấy một danh sách các cuốn sách ưa thích của tôi. Một điều bạn có thể làm là để một cuốn sách gần nơi hành thiền và một cuốn khác cạnh giường ngủ. Bạn sẽ muốn cầm cuốn thứ nhất lên, đọc vài phút trước hoặc sau thời hành thiền. Điều này cho bạn cơ hội dễ dàng đi vào hành trì, hoặc cho bạn lời khuyên về cách đến với cuộc sống ngoài thời hành thiền. Có thể bạn muốn cầm cuốn thứ hai lên đọc khi ngủ dậy hoặc lúc sắp đi ngủ. Dù chỉ đọc một vài trang trong những thời gian này cũng giúp bạn có sự chuyển dịch nhẹ nhàng trong ngày hôm đó. Tuy nhiên, có một điều tôi sẽ khuyên, đó là đưa tâm bạn đến với thật nhiều những cuốn sách hay về Phật Pháp. Nếu sự đa dạng là gia vị của cuộc sống, vậy hãy giữ mối quan hệ của bạn với tâm mình luôn nóng hổi và nhiều gia vị bằng cách học càng nhiều càng tốt về giáo pháp. Khi kết hợp hành trì thiền với tìm hiểu Phật Pháp, bạn sẽ tiến bộ trên đường tu một cách dễ dàng hơn thay vì chỉ làm điều này hoặc điều kia. Để đưa ra câu trả lời trực tiếp cho phần thứ hai của câu hỏi, bạn luôn có được lợi ích từ việc đọc sách Phật Pháp. Nhưng nếu không kết hợp hành thiền, bạn có thể rơi vào cạm bẫy. Đó là việc đọc sách sẽ trở nên vô nghĩa và thuần túy lý thuyết. Hành thiền tức là đưa tâm mình đến điều bạn đang đọc và nó tận hưởng điều đó. Chỉ đọc sách Phật Pháp không thôi, giống như nói rất nhiều về việc xây dựng một mối quan hệ. Thiền là nhảy thẳng vào và dùng việc đọc một cuốn sách Phật Pháp hay làm tấm ván dậm nhảy. Thúc đẩy hành trì. Làm thế nào để duy trì thực hành thiền ở nhà? Thiền không phải một thú tiêu khiển. Bạn có thể xem nó như một thú tiêu khiển, nhưng làm như vậy là bạn đang phần nào lạc mất ý nghĩa của việc hành thiền. Trên thực tế, nó là một công cụ giúp chúng ta chuyển hóa thành một con người nhân hậu, hòa nhã, từ bi và sáng suốt hơn. Nhưng tôi muốn đưa ra lời khuyến cáo. Nếu bạn không quan tâm đến việc thay đổi bản thân, đừng hành thiền. Thiền là thứ thay đổi bạn theo hướng tốt hơn. Nó làm lộ rõ những tập quán ứng xử và những phiền não, cho bạn cơ hội không thường xuyên sa vào những thói quen như trước nữa. Nó trao cho bạn không gian sống rộng mở, để từ đó bạn nhìn nhận thế gian với một tầm nhìn mới. Nó trao cho bạn cơ hội trở nên hiện hữu hơn trước cuộc đời, nhận ra rằng sự sống thật thiêng liêng. Chogyam Trungpa Rinpoche từng nói, sự thiêng liêng không chỉ là một ý tưởng, nó là một trải nghiệm. Nhận thức được sự thiêng liêng có nghĩa là bạn trải nghiệm được một yếu tố quyền năng trong mọi sự vật, mọi việc bạn làm. Muốn có được tất cả những điều ấy, bạn cần hành trì thiền đều đặn. Không có con đường tắt nào cả. Nếu muốn xem nó như một thứ tiêu khiển, hãy hành thiền một vài lần mỗi tháng, điều đó không gây ra tổn hại. Nhưng nếu muốn thực hiện một quá trình chuyển hóa bên trong, bạn phải tọa thiền thường xuyên, lý tưởng nhất là hành thiền hàng ngày. Điều đầu tiên tôi khuyên để bạn có thể thúc đẩy hành trì đều đặn ở nhà, lại tạo một không gian cho nó, cả về vật chất lẫn tinh thần. Về vật chất có nghĩa là hãy dọn dẹp sạch sẽ một khu vực trong nhà nơi bạn có thể thu xếp cho một hành trì thiền đều đặn với một tấm nệm ngồi thiền. Nệm ngồi thiền có thể đặt ở một nơi dễ thấy trong nhà. Bạn sẽ đi qua nó và nó sẽ biểu lộ với bạn. Bạn không định ngồi thiền hôm nay sao? Bạn sẽ gợn lên cảm giác có lỗi. Hãy buông bỏ, cảm giác ấy chẳng giúp gì cho bạn. Nhưng sau khi đi qua nó vài lần, bạn sẽ ưng thuận và làm điều bạn đã biết là tốt cho mình, hành thiền. Nếu quang cảnh trong nhà không nhắc bạn hành thiền, có lẽ bạn nên đặt thứ gì đó để phục vụ chức năng ấy. Đó có thể là một pho tượng, một bức vẽ hoặc hình ảnh về ngài hay một vị thầy Phật giáo mà bạn ngưỡng mộ, hay thậm chí một lư hương hoặc cây nến. Không gian vật chất được định rõ như vậy sẽ đóng vai trò một lời nhắc thường xuyên rằng bạn đã đưa ra một cam kết với bản thân, lời cam kết duy trì thực hành thiền. Còn về không gian tinh thần cho thiền, điều tốt nhất là hãy đặt ra một thời gian hành thiền nhất quán. Một số người thích hành thiền như việc đầu tiên họ làm buổi sáng khi mới thức dậy, trong khi những người khác thích thực hiện sau giờ làm việc hoặc trước khi đi ngủ. Bản thân tôi sẽ thức dậy, làm một chút công việc, rồi hành thiền buổi sáng trước khi hoàn toàn bước vào ngày mới. Bạn tôi, Eric, gần đây kể với tôi về cách anh đặt ra một lựa chọn có ý thức về hành thiền buổi sáng. Lúc ra khỏi giường, anh sẽ đi dọc theo phòng lớn và có hai lựa chọn. Nếu rẽ trái, anh đi vào phòng thiền. Nếu rẽ phải, anh đi vào phòng làm việc. Eric là người rất bận rộn. Vì thế, một khi đã lựa chọn bắt đầu làm việc, anh sẽ túi bụi cả ngày cho đến khi rã rượi, kiệt sức vào buổi tối. Quá mệt nên không thể hành thiền nữa. Vậy là anh đã cam kết thực hiện một hành động nhất quán vào mọi buổi sáng, rẽ trái. Thực tế, Eric và vài người bạn hỗ trợ tu tập của nhau dựa trên ý tưởng này. Mỗi ngày, họ email cho cả nhóm biết khi nào họ rẽ trái và hành trì. Dù những người khác không sống trong căn hộ ấy, nguyên tắc vẫn được áp dụng, và từng ngày họ đều nhắc nhau hành trì như vậy. Bên cạnh việc định ra một thời điểm nhất quán trong ngày dành cho thời hành thiền, tôi cũng khuyên bạn nên nhất quán trong độ dài thời hành thiền. Với người mới bắt đầu, khởi đầu với 10 phút mỗi ngày là điều hợp lý, có thể dần dần tăng thành 20 phút. Sẽ có những ngày thời gian ấy cảm thấy rất dài, và những ngày khác chuông báo hết giờ vang lên mà bạn cảm giác như mới vừa ngồi xuống. Cả hai đều ổn. Điều quan trọng là nhẹ nhàng với bản thân khi mới bắt đầu tu tập thiền. Sẽ không có ai chúc mừng bạn vì đã cứng rắn với chính mình. Vậy đừng gán cho thời hành thiền của mình là tốt hay xấu. Bất kỳ khi nào bạn hành thiền, đó cũng là thời hành thiền tốt. Tôi đã đọc thấy rằng, nếu muốn tạo ra một thói quen mới, bạn cần thực hiện điều gì đó 21 ngày liên tục. Nếu đang cố gắng viết lách, hãy viết từng chút một trong 21 ngày, xem bạn có tạo ra một thói quen từ việc ấy không. Nói về thiền, tôi nghĩ đây là một quy tắc tốt. Nếu bạn nghiêm túc với việc khởi đầu tu tập, hãy đặt mục tiêu thực hiện 21 ngày liên tiếp. Nếu lỡ có thiếu một ngày cũng không sao, nhưng hãy cố gắng thực hiện đủ 21 ngày. Sau đó, có khả năng bạn sẽ thấy những tác động của thiền và muốn tiếp tục thực hiện. Lúc ấy, bạn nên đánh giá cuộc sống của mình, đặt ra các mục tiêu thực tế cho việc hành thiền như thế nào và khi nào. Có thể cuối tuần bạn rất bận, vì vậy bạn biết rằng nhiều khả năng mình sẽ hành thiền từ thứ hai đến thứ sáu vào một thời điểm nhất định. Hoặc bạn hay làm việc ban đêm, buổi sáng dậy muộn, nên muốn ngồi thiền lúc 1 giờ chiều, 7 ngày mỗi tuần. Điều quan trọng là hãy biến tu tập thiền này thành một nhu cầu riêng tư, một nhu cầu của bản thân. Từ đó, bạn sẽ thấy thành quả mà công sức mình bỏ ra. Bạn sẽ hiện hữu trọn vẹn hơn với chính mình và mọi người mình gặp.